Lăng Vũ, ngoặc kép, cổ hoặc lão gia gia. Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng. Tiểu La Lị nháy mắt to, giả bộ như ông cụ non dáng vẻ, một mặt mong đợi hỏi, ba ba không cùng ngài kết bái, ngài nhìn Nhược Nhược thế nào? Tiểu gia hỏa bắt đầu não bổ Tống Mặc Vận tỉ muội gọi mình Nhược Nhược nãy nãy dáng vẻ. Sảng đến không muốn không muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác cười thành một đóa hoa cốt đóa. Tống Vân Hải, ngoặc kép, đứa nhỏ này não mạch kín so với hắn chả hết kỳ. Lăng Vũ lắc đầu, lãnh đạm nói, trên người ngươi hữu tạng rồi. Tiểu La Lị tiểu thân bản run lên, phản xạ có điều kiện đáp, Nhược Nhược không tắm rửa. Lăng Vũ lúc này mới tạm thời bỏ qua hắn, nhìn về phía Tống Vân Hải, nghiêm túc nói ra, ngươi tại ta có ân. Ta muốn báo đáp ngươi. Tống Vân Hải sững sờ, chợt khoát tay nói, được rồi, ta giúp đỡ rất nhiều hài tử, đều là ngẫu nhiên tuyển, ta thậm chí chưa từng gặp qua ngươi, ngươi có thể đến tham gia ta thọ yến, như vậy đủ rồi. Lăng Vũ lắc đầu, nói, không, ngươi tùy ý mà vì, đối ta lại ý nghĩa trọng đại, phần ân tình này, ta sẽ từ từ còn. Người tiểu huynh đệ này thật sự là bướng bỉnh a. Tống Vân Hải cười khổ, một bên A Lực lại là âm thầm gật đầu. Hắn cũng đối Lăng Vũ có hảo cảm, có ân tất báo, lại là tích thủy tri ân lấy dũng tuyền tương báo. Ngô, hiện tại trước hết mở đầu đi. Lăng Vũ nói một câu để mấy người chẳng hiểu ra sao. Dứt lời, hắn lăng không nhảy lên, rơi vào trên mặt biển. Về sau lòng bàn chân dẫm một cái, ngột ngạt nổ vang nổ tung, trên mặt biển bốc lên lên to lớn bọt nước, hai đạo đen nhánh thân ảnh từ trong nước bay ra, nặng nề mà ngã tại trên bờ, trong biển lại có thể có người. Tống Vân Hải giật nảy cả mình, A Lực cũng con ngươi co vào, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, lão gia, đây là ta thất trách. Ta không có phát hiện, khó trách câu không đến cá, tuyệt bức là bị bọn hắn hù chạy. MMP, Tống Vân Hải phẫn hận vung ra một câu tượng trưng cho hắn là cái có thể theo kịp thời đại trào. Lưu, nghĩ hoàn toàn là một chuyện khác. A Lực, ngoặc kép, ngài câu không đến cá, cũng không thể trách bọn hắn a. A Lực nhíu mày, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Điều tra lên hai người tới, bọn hắn che mặt, một bộ ninja cách ăn mặc, hô hấp đã đình chỉ, nguyên nhân cái chết là ngũ tạng bị chấn nát. A Lực thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, quả nhiên không đơn giản, lực lượng cùng cảm giác lực đều hết sức xuất sắc, xa xa bao trùm ở trên hắn. Hắn hướng Lăng Vũ ném ánh mắt cảm kích, nói, nếu như không phải ngươi, lão gia, linh mạch sắp mở ra, đưa tới một vài thứ. Lăng Vũ lên bờ, khoát tay áo, nhìn về phía Tống Vân Hải, nói, hai ngày này tận lực không muốn lạc đàn. Đương nhiên, lạc đàn cũng không sao, chỉ cần ta tại trên tòa đảo này, ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện. Tống Vân Hải nhẹ gật đầu, chân thành nói, cảm ơn ngươi, tiểu huynh đệ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.